đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 1509, Xích Đế. 1. Lão giả báo ra danh hào đồng thời. Đẩy ra mũ trùm, lộ ra ngũ quan, khẽ ngẩng đầu, thẳng tắp cái eo. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã lĩnh giáo qua hắn thủ đoạn. Biết rõ hắn hẳn là không phải là tầm thường nhân vật. Nhưng mà hai người tâm lý đều tại buồn bực. Cái này Linh Uy Ngưỡng là ai? Cổ nhân nói, biết thì là biết, không biết thì là không biết. Vu Chính Hải như thực nói, không nhận thức, Linh Uy Ngưỡng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bắt đầu một lần nữa dò xét cái này hai tên trẻ tuổi người. Trường bối của các ngươi, liền không có nói với các ngươi qua tu hành giới sự tình. Linh Uy Ngưỡng nói, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời lắc đầu. Linh Uy Ngưỡng mí mắt nhảy lên, nói ra, tại tu hành giới, người nhóm xưng hô lão phu vì Thanh Đế. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lại lần nữa lắc đầu. Trăm miệng một lời, chưa nghe qua. Linh Uy Ngưỡng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, không quản ngươi thế nào nói, ta nhóm đã có sư môn. Tục ngữ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nếu là chúng ta thật phản bội sư môn, bái ngài vi sư, về sau ta nhóm cũng sẽ phản bội ngài, ngài chẳng bằng đem ta nhóm thả, tiền cái khác nhân tài. Vu Chính Hải vừa cười vừa nói, Linh Uy Ngưỡng lắc đầu nói, khó mà làm được. Lão phu nhìn chúng người, nào có thả đi đạo lý. Bất quá, ngươi vừa mới nói có mấy phần đạo lý. Phẩm hạnh đích xác là muốn suy tính. Đã các ngươi sẽ không phản bội sư môn, vậy lão phu liền giết sư phụ của các ngươi, lại thu lưu ngươi nhóm. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Uy Ngưỡng thấy hai người biểu tình quái dị, còn cho là bọn họ là sợ hãi. Thế là cười nói, sư phụ của các ngươi là người nào? Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không có lập tức hồi đáp. Cái này Linh Uy Ngưỡng thoạt nhìn tu vi không thấp, đã danh xưng cái gì Thanh Đế, vậy ít nhất cũng là một tên chí tôn, không thể vô duyên vô cớ cho sư phụ gây thù chuốc oán. Nghĩ tới đây, Vu Chính Hải mới nói ra, gia sư bất quá là vắng vẻ vô danh hạng người, không đề cập tới cũng được. Vậy không được, để hắn hiện tại ra đến. Linh Uy Ngưỡng nói, gia sư tu vi khả năng kém xa tiền bối, như là tiền bối thật giết gia sư, ta nhóm ở trong lòng cũng sẽ ghi hận tiền bối, cần gì chứ. Vu Chính Hải nói, có chút đạo lý. Linh Uy Ngưỡng lại nói, vậy lão phu liền cùng hắn hảo hảo nói giảng đạo lý, để hắn ra đến, gia sư không tại chỗ bí ẩn. Vu Chính Hải nói, cái này dễ xử lý, lão phu theo ngươi nhóm đi một chuyến là được. Linh Uy Ngưỡng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cảm giác được sự tình không ổn, cái này người rất khó dây dưa, là cái khó chơi. Vu Chính Hải thở dài nói, thực không dám giấu giếm, gia sư mất tích nhiều ngày, ta huynh đệ hai người ngay tại tìm hắn. Linh Uy Ngưỡng khẽ nhíu mày. Vu Chính Hải gặp hắn biểu tình có chút biến hóa, nội tâm buông lỏng, nói ra, như là tiền bối có thời gian, có thể cùng ta nhóm cùng nhau tìm kiếm gia sư. Giống cao nhân như vậy, bình thường mà nói cũng không có quá nhiều thời gian. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng quả nhiên do dự một chút, xa vào trong suy tư. Lão phu sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy, lão phu cũng phải tìm người. Linh Uy Ngưỡng lộ ra vẻ tiếc hận. Tiền bối muốn tìm ai? Có lẽ ta nhóm biết rõ. Vu Chính Hải hỏi một câu. Linh Uy Ngưỡng nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, người này danh hào tựa hồ cũng không phải cái gì bí mật. Vì vậy nói, ma thần, cái này không phải vừa mới đề cập tới người sao? Danh đầu nghe hù dọa người. Hai người ăn ý lắc đầu, không nhận thức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Uy Ngưỡng có loại nghĩ muốn chụp chết hai người này xúc động. Mí mắt kịch liệt khiêu động, nghĩ lại, ma thần thời đại sớm liền đi qua, thượng cổ thời kỳ danh đầu đích xác vang dội, hiện tại biết đến cũng không có nhiều người, thêm lên Thái Hư có ý đem ma thần danh hào liệt vào cấm kỵ, nhắc lên người tự nhiên ít càng thêm ít, trẻ tuổi người đản sinh tại thời đại mới. Tự nhiên không biết rõ. Linh Uy Ngưỡng hơi hơi gật đầu. Đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút cân bằng. Đã tiền bối cũng không có thời gian. Vậy chúng ta liền này từ biệt. Vu Chính Hải hướng lấy Ngu Thượng Nhung nháy mắt. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Đây cũng là vận khí tốt. Nếu như gặp phải Thái Hư hoặc là Đại Uyên Hiến bên trong sát tâm càng lớn. Kia liền xui xẻo. Hồi tưởng lại, hôm nay đã đủ xui xẻo. Thế nào liền này khéo đụng đến một vị đại năng. Chạy cái này bên trong tìm ma thần. Chậm đã, Linh Uy Ngưỡng ngữ khí uy nghiêm. Lúc đó, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung dừng lại. Muốn đi có thể, nhưng mà lão phu được lưu một cái tiêu ký. Linh Uy Ngưỡng nói, tiêu ký, chờ lão phu có thời gian. Lại tới tìm các ngươi. Chờ ngươi nhóm sư phụ gặp lão phu. Không chỉ sẽ không cự tuyệt, còn hội ước gì đồng ý. Linh Uy Ngưỡng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Uy Ngưỡng vung ra lưỡng đạo thanh quang. Kia thanh quang giống là hai giọt to lớn giọt nước đồng dạng. Như thiểm điện bay về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Hai người vốn định tránh né. Không gian giống là bị đông cứng như vậy. Đành phải tùy ý giọt nước đánh tới. Kia giọt nước rơi tại trên thân hai người. Biến mất không thấy gì nữa. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung điều động nguyên khí cảm giác. Lại không có bất kỳ cảm giác. Thấp thỏm bất an trong lòng. Lại dùng nguyên khí bức một lần. Không có động tĩnh. Linh Uy Ngưỡng khẽ cười nói. Đừng uổng phí sức lực. Người nhóm nếu là có thể giải khai. Lão phu cái này khuôn mặt còn hướng chỗ nào để. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Uy Ngưỡng tiếp tục nói. Chờ lão phu tìm tới ma thần về sau. Lại tới tìm các ngươi. Đến lúc đó, lão phu hội cùng các ngươi sư phụ hảo hảo thương lượng. Vì lão phu chuyển cáo hắn. Chuẩn bị tốt tiếp ứng lão phu. Ghi nhớ, lão phu danh hào. Linh Uy Ngưỡng, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung chính là muốn nói cái gì. Linh Uy Ngưỡng tiêu thất tại hư không bên trong. Bỏ chạy phía xa, hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này hỏng, Vu Chính Hải cau mày nói. Ta nhóm đã bị tiêu ký. Như là trở lại Văn Hương Cốc. Chẳng phải là bại lộ Ma Thiên các vị trí. Ngu Thượng Nhung đạm nhiên gật đầu. Cái này lão đầu cũng không phải tầm thường nhân vật. Hắn đã dám tìm kiếm ma thần. Tu vi tự nhiên cùng sánh vai. Bằng vào chúng ta thực lực. Sợ là không giải được tiêu ký. Vậy làm sao bây giờ? Vu Chính Hải nói. Không về Văn Hương Cốc chính là. Ta nhóm sử dụng phù chỉ cùng đại gia giữ liên lạc. Chờ tìm tới sư phụ lại đi dự định. Ngu Thượng Nhung nói. Vì kế hoạch hôm nay. Cũng chỉ có thể cái này dạng. Vu Chính Hải gật đầu. Hai người ngẩng đầu nhìn không trung bên trong mê vụ. Cùng với phía dưới vực sâu. Vu Chính Hải lại nói. Cái này lão đầu. Vì cái gì lại đột nhiên muốn thu ta nhóm vì đồ. Ngu Thượng Nhung nói ra. Vừa mới mấy lần giao thủ. Ta cảm giác được một cỗ năng lượng lần theo kỳ kinh bát mạch du tẩu. Như ta không có đoán sai. Hắn hẳn là cảm thấy được hạt giống tồn tại. Vu Chính Hải nhíu mày. Thở dài nói. Vậy ta ngươi hôm nay có thể thật xui xẻo. Nói không lên xui xẻo. Hắn không có biểu lộ địch ý cùng sát cơ. Chỉ ít trước mắt đến xem. Không phải địch nhân. Như là Thái Hư bên trong người. Chỉ sợ là hội đem chúng ta cưỡng ép mang đi. Ngu Thượng Nhung nói. Vu Chính Hải quay đầu đánh giá Ngu Thượng Nhung. Nói. Lão nhị, ngươi lúc nào cùng lão thất học cái này một bộ, phân tích đều đạo lý rõ ràng. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Ta cũng không phải ngu xuẩn, bất quá là lười nhác động đầu óc thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là ít nói lời vô ích đi. Ta nhóm thừa dịp sớm rời đi nơi này. Vạn nhất thật có Thái Hư bên trong người tới cái này bên trong. Muốn đi liền không có cái này dễ dàng. Vu Chính Hải quay người bay lượn. Ngu Thượng Nhung đi theo. Hai người tại khoảng cách phù văn thông đạo phía bắc chừng trăm dặm sơn phong rơi xuống. Thông qua phù chỉ, đem Đôn Tang Thiên Khải kiến thức, cáo chi Ma Thiên các đám người. Ma Thiên các đám người biết được này tin tức về sau. Rất là chấn kinh, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Mặt lộ chấn kinh chi sắc, Trần Phu cũng là không thể tin được. Lo lắng phía dưới, Trần Phu phái người đi Thu Thủy Sơn, Tây Đô Lạc Dương, điều tra tình huống. Trần Phu đệ tử Lưu Trinh, cùng ngày liền ngất đi. Đại Hán thiên hạ, chung quy là Hán thiên hạ, tu hành giới dung chuyển, lan đến gần phàm trần tục thế. Kia tất nhiên là một tràng hủy diệt tính đả kích. Gà gáy thiên khải đông bộ trăm dặm không trung, linh uy ngưỡng thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy gà gáy thiên khải phương hướng, cùng với kia phóng lên tận trời băng trùy, không khỏi lắc đầu, nói, Xích đế, ngươi là lão phu gặp qua nhẫn tâm nhất phụ thân. Vừa dứt lời, một cái bóng mờ xuất hiện tại linh uy ngưỡng bên trái cách đó không xa. Kia một thân xích hồng, dáng người khôi ngô cao lớn trung niên nam tử, ung dung lộng lẫy, mặt mang hồng quang, mày kiếm mắt sáng, đứng chắp tay, nói, bản đế việc nhà, không tới phiên ngươi đến quản, cái này đại hỏa khí. Linh uy ngưỡng liếc mắt nhìn hắn, Xích đế hỏi, tìm tới hắn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.